Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần Chi Chi đứng cách vài bước nhìn Chu Đông, trong nháy mắt trong đầu cô lại cảm thấy có chút khó chịu. Đây là người mà cô đã từng yêu bấy lâu nay sao? Sau này sẽ xa nhau thật sự sao? Không hiểu sao Trần Chi Chi cảm thấy giờ phút này mình như đang lơ lửng ở trong sương mù, giống như ở trong giấc mộng khi còn bé. Trong đầu cô mù mịt khói khiến cô cảm thấy choáng váng, đầu óc trở nên mơ hồ không phân biệt được rõ ràng xung quanh. Đôi môi Trần Chi Chi ngoạng nguậy, cô vốn định nói điều gì đó, muốn nói cảm ơn anh trong nhiều năm qua đã chăm sóc cô, hoặc là nói hy vọng anh có thể sớm quên cô đi một chút, hoặc nói thế này sẽ tốt hơn với tất cả mọi người. Nhưng tất cả đều có vẻ rất dối trá, rất dối trá, rất dối trá. Bởi vì cô là người cố ý chia tay, nên không có tư cách ở vị trí trên mà nói với anh như vậy. Nhưng trên thực tế, cô cảm giác trong lòng mình cũng rất khó chịu. Nếu như lúc ấy không bị ép đến cực điểm, nhất định cô sẽ không thể nào làm như vậy. Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông. Trong lòng cô thầm gọi tên của anh, nhìn anh đang thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, cô chỉ có thể làm một việc là sớm rời đi một chút. Xoay người đi tới cửa, trong nháy mắt, tay cô nắm lấy tay cầm cửa, còn nhanh hơn cả trái tim vẫn còn có chút do dự. Cứ như vậy mà rời đi sao? Sau này sẽ làm bạn bè với nhau, hoặc là ngay cả làm bạn bè cũng không nổi. 10 năm, một tình cảm kéo dài đến 10 năm đã kết thúc. Không, không muốn, cô không muốn giằng co nữa. Cứ như vậy thôi. Trước kia mày đã quyết định xong rồi cơ mà. Hãy giữ nguyên quyết định ban đầu, tiếp tục đi con đường mới mà mày đã chọn. Nếu không cũng sẽ lại tái diễn cảnh xưa đường cũ, lại tiếp tục đấu tranh ầm ĩ. Đang lúc tay Trần Chi Chi xoay mở cửa trong nháy mắt, rầm, đột nhiên cửa lại bị đóng sập trở lại. Trần Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn, lại là Chu Đông. Tay anh đẩy sập cánh cửa vào, cũng không biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực, mà ngay cả cái tay cầm cửa trên tay cô cũng rung lên. Trần Chi Chi nhíu nhíu mày, anh làm gì vậy? Cô còn chưa nói xong, thân thể cô chợt nhẹ bỗng, người đã bị vác lên. Chu Đông, anh thả tôi xuống. Trần Chi Chi giãy giụa, nhưng Chu Đông lại hoàn toàn không quan tâm. Vác cô trở về phòng ngủ, ném lên giường. Tiếp đó, xoay người ra sức đập mạnh cửa phòng. Trần Chi Chi ngồi co ro ở đầu giường, tức giận không thể đánh lại được anh. Anh làm gì thế? Anh điên rồi. Chu Đông đứng ở mép giường không nói nửa câu. Đột nhiên anh chồm lên, đè chặt hoàn toàn hai tay hai chân của cô. Trong mắt đen thâm trầm chăm chú nhìn thẳng vào cô. Nói cho anh biết, rốt cuộc chúng ta không thích hợp ở chỗ nào? Hứng thú, thói quen hay là hoàn cảnh gia đình? Bọn họ chung sống với nhau cũng sắp được 10 năm, còn chuẩn bị kết hôn. Vậy rốt cuộc còn có thể nói chỗ nào không thích hợp đây? Trước sau, anh không thể nào nghĩ ra được. Nhưng anh biết, không thể thả cho cô đi được. Một khi để cho cô ra đi, sau này chỉ càng làm cho cô né tránh anh hơn, càng không thể cởi bỏ những khúc mắc với nhau. Trần Chi Chi cảm thấy thật sự có chút mệt mỏi. Anh vẫn không biết sao? Không biết. Trần Chi Chi trầm mặc một hồi, sau đó nói, được, tôi sẽ nói cho anh biết. Trước hết anh hãy buông tôi ra đã. Mặc dù con người Chu Đông đang tràn đầy tức giận, nhưng anh đã buông lỏng tay ra thật, ngồi trầm hổm ở trước người cô. Trần Chi Chi cũng dùng tay trái chống vào phía sau, ngồi dậy. Tiếp đó hai tay khoanh lại, quanh hai chân, buông mắt xuống. Lần đầu tiên chúng ta lên giường, anh có nhớ không? Chu Đông không ngờ đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện xa xưa như vậy. Nhưng quả thật chuyện kia thì anh nhớ, hơn nữa lại có ấn tượng sâu sắc, thích thú gật đầu một cái. Trần Chi Chi buông mắt xuống cũng không nhìn anh, nói tiếp. Đêm đầu tiên của Trần Chi Chi và Chu Đông là ở năm thứ hai đại học. Ngày ấy cũng vào một đêm giá lạnh của tiết trời tháng 10. Khi đó Chu Đông đã chung sống với Trần Chi Chi được mấy năm. Họ ở cùng nhau từ bậc cao trung, tình cảm cũng không tệ. Nhưng bởi vì có sự khác nhau giữa học đại học và học chuyên nghiệp, do phạm vi giao tiếp được mở rộng hơn, nên bọn họ dần dần xảy ra mâu thuẫn và tranh luận. Mà điểm khai mào cho cuộc tranh luận cũng có nội dung giống như cuộc cãi vã hiện tại của bọn họ. Từ Chi. Người có tên Từ Chi này nói thế nào nhỉ? Cũng không giống một bạch mã hoàng tử đã được miêu tả trong tiểu thuyết, mà ngược lại, anh ta lại giống tương tự như một nhân vật trong vở kịch Tiểu Ngư Nhi. Thông minh cơ trí, vui tươi như ánh nắng, nhưng lại chẳng ham học lắm. Ngược lại, việc trêu hoa ghẹo nguyệt thì đứng số 1. Nguyên nhân gây ra là bởi vì anh ta cùng 4 anh em khác dựng lên một ban nhạc có tên là My Sanxi. Đồng thời, anh cũng là đảm nhận hát chính trong ban nhạc. Cho đến hiện tại,